Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Thương Mang Kính Thiên Ấn. Lâm Phong cũng không trực tiếp sử dụng hồn nguyên thổ tức thuật. Hồn nguyên thổ tức thuật quá bất ổn định. Miểu sát hồn vương cường giả tỷ lệ cũng không cao. Còn muốn tiếp thân thả ra. Khả năng đem Lâm Phong bản thân dồn đến nguy hiểm vị trí. Lâm Phong sử dụng là Thương Mang Kính Thiên Ấn. Thương Mang Kính Thiên Ấn không phải trận ấn, trực tiếp là một loại công mạnh kiêm khống chế kỹ năng. Lâm Phong thể nội cùng tiểu xà võ hồn nắm giữ hồn lực. Mảng lớn hướng tay trái trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Hồn lực thấu trưởng mà ra, kết là áp xúc nồng độ cực cao hồn lực. Thương Mang Kính Thiên Ấn ký kết, giây lát ở giữa hoàn thành. Lâm Phong đem ấn ký ném ra bên ngoài. Ấn ký tựa như một chương thanh sắc bài tú lơ khơ. Trên không trung xẹt qua một đạo nhàn nhạt đường vòng cung. Tựa hồ tại chọn lựa công kích cái nào trùng giác môn hồn sư. Trương Nguyên Hằng dùng hồn vương cấp bậc phòng ngự. Đều có thể cảm nhận được ấn ký trong chất chứa khổng lồ năng lượng. Có thể đối bản thân sinh ra uy hiếp. Việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Tông chủ đại nhân xuất thủ. Cái khác trùng giác môn lục hồn vương. Trong lòng liền buông lỏng một chút. Thậm chí có người đã đánh lên lại cường công Lâm Phong một đợt. Trực tiếp đem hắn giết chết chủ ý. Ly Quang Thác. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Trương Nguyên Hằng đỉnh đầu trên độc giác. Lóe ra một chút trong suốt bạch quang. Chớp mắt là qua. Mảng lớn hồn lực. Bị xé rách đến Trương Nguyên Hằng trước người. Hồn lực sao động. Dẫn tới toàn bộ đỉnh núi cuồng phong trận trận, tựa hồ liền thái dương quang đều bị mạnh kéo qua đến. Sắc trời lại ảm đạm một phần, Trương Nguyên Hằng trước người, sắp xếp lên 12 đạo hồn lực ngưng tụ thành mũi nhọn. Mũi nhọn thấu thể tản ra bạch sắc huỳnh quang, cùng nồng đậm khí tức nguy hiểm. Trương Nguyên Hằng tiêu sái vung lên trường, huỳnh quang mũi nhọn mang theo, hưu hưu, âm thanh xé gió. Chia binh hai đường. Bốn đem mũi nhọn chặn lại hướng Lâm Phong ném ra thanh sắc ấn ký. Còn thừa 8 đem thẳng đến Lâm Phong tính mạng. Nào biết thanh sắc Thương Mang Kính Thiên Ấn. Càng như không có gì đồng dạng. Trực tiếp từ huỳnh quang mũi nhọn bên trong. Xuyên qua. Tiếp tục trôi hướng Trương Nguyên Hằng. Trương Nguyên Hằng sắc mặt ngưng nặng. Hồn lực chảy xuôi tới song trường. Song trường ngang cùng trước ngực. Làm tốt tư thái phòng ngự. Thương Mang Kính Thiên Ấn chui vào Trương Nguyên Hằng thể nội. Làm cho người kỳ quái là, công kích hồn kỹ hồn lực nổ tung hiệu quả, cũng không xuất hiện, thậm chí không có xuất hiện một tia hồn lực ba động. Quái, cái này hồn kỹ, mất hiệu lực, tử điện độc giác võ hồn hồn sư, âm thầm suy đoán nói. Trương Nguyên Hằng trong lòng, cũng có đồng dạng nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám buông lòng. Tiểu tử này giả thần giả quỷ, nhân cơ hội giết hắn. Tên kia trận pháp sư hô nói, vừa dứt lời, Trương Nguyên Hằng đột nhiên như gặp phải trọng kích đồng dạng. Che bản thân ngực, thống khổ kêu rên một tiếng, thất khiếu một trận chấn động, toàn thân khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Hồn vương chi uy, cường giả khí chàng cùng khí thế bỗng nhiên biến mất, con mẹ nó, trùng giác môn môn chủ. Bị tiểu tử kia, một chiêu hồn kỹ đánh thành dạng này. Có hồn sư thất thần nói. Nhìn tư thế, Trương Nguyên Hằng trực tiếp nhanh chết a. Chấm ngoặc kép, cái gì hồn kỹ mạnh như vậy? Đại hồn sư có thể phá vỡ hồn vương phòng ngự. Huyền giai trung cấp, cao cấp, trước là một cái không thua gì huyền giai cao cấp hồn khí trường kiếm. Lại là uy lực lớn như vậy hồn kỹ. Cái này thiếu niên đến cùng lai lịch thế nào? Nếu như là phe đế quốc cái nào đại thế lực đệ tử, chấm ngoặc kép, thế nào khả năng, nhân gia này đại thế lực, thế nào sẽ chạy tới chúng ta cái này chim không thèm ị địa phương. Vô luận như thế nào, vị kia thiếu niên biểu hiện, thực sự quá bắt mắt, có thể ở hồn vương tay trong, đi nhiều như vậy chiêu, đơn giản là kỳ tích. Hôm nay, hắn nghĩ từ hồn vương cường giả lòng bàn tay trong đào tẩu. Đoán chừng không phải là cái gì việc khó. Môn chủ, tử điện độc giác hồn sư cuống quýt đi lên giúp đỡ Trương Nguyên Hằng. tay đụng phải hắn thân thể, mới phát hiện phá lệ băng lãnh. Tốt một cái cắt giảm trạng thái hồn kỹ a. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Hằng buộc bản thân tỉnh táo lại, tuân thủ nghiêm ngặt linh đài không minh. Tại từ điện độc giác hồn sư phát ra hồn lực dưới sự trợ giúp, mới chậm quá mức tới. Nhưng Trương Nguyên Hằng phát hiện, mình và bản thân hồn kỹ ly quang thác, đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Lâm Phong cái này thanh sắc quang ấn hồn kỹ, cũng không đối. Đúng, Trương Nguyên Hằng thân thể tạo thành thực tế tổn thương, trừ đi tại trái tim cùng thất khiếu va chạm thoáng cái, liền Trương Nguyên Hằng một lớp da đều không có phá mất. Nhưng là, mênh mông ấn, trực tiếp hít làm Trương Nguyên Hằng thể nội, vượt qua 40% hồn lực. Cũng liền là nói, Trương Nguyên Hằng cái gì cũng không làm đâu. Thể nội gần tới một nửa hồn lực, liền không có. Cái này cũng là hắn khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới nguyên nhân. Mênh mông ấn ép khô hồn lực hiệu quả. Quá trâu, Trương Nguyên Hằng trên thân, bị trận pháp sư kèm theo tăng thêm trạng thái, đều bị rút đi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Nga, cắt giảm trạng thái, ngươi cho rằng, quang dạng này, liền kết thúc rồi à? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trương Nguyên Hằng nguyên bản buông lỏng một chút thân thể, lại một lần căng thẳng lên. Hắn trong lòng, có một loại hoang đường ý nghĩ. Ta đường đường hồn vương cường giả, lật tay ở giữa, cũng có thể diệt ngươi Lâm Phong, còn có thể nhượng ngươi đùa nghịch làm ta hay sao? Trương Nguyên Hằng thể nội hồn lực, lại một rừng rối loạn, một cái bạch sắc ấn ký, từ hắn ngực nhảy ra tới. Đây là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Hằng nhìn chằm chằm bạch sắc ấn ký, bản thân thân thể trong, không giải thích được chui ra món đồ, mặc cho ai cũng sẽ không thư thái. Thương mang kính thiên ấn, phân hai đạo ấn ký, một đạo mênh mông ấn, hiệu quả là suy yếu mục tiêu trạng thái, rút rời trong cơ thể hồn lực. Hay nói là kính thiên ấn, không những là công mạnh ấn ký, mà còn có thể cưỡng ép lôi kéo mục tiêu thả ra hồn kỹ cho mình dùng, mất khống chế ly quang thác, nhao nhao hướng bạch sắc ấn ký bay đến, xoay quanh tại nó bên người. Bạch sắc ấn ký tại Lâm Phong kéo dưới, bay ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo ly quang thác 12 nói huỳnh quang mũi nhọn, thẳng tắp công về phía tên kia trận pháp sư. Bạch sắc ấn ký ném ra tốc độ quá nhanh, trận pháp sư lại ký kết ấn ký đã chậm, bên người thổ hệ trưởng lão cũng không kịp cứu viện. Bạch sắc ấn ký cùng trận pháp sư tiếp xúc nháy mắt oanh, trong không khí đều là sợi thô loạn gợn sóng năng lượng. Hai nói hồn kỹ đồng thời nổ lên, kính thiên ấn uy lực đã đủ lớn, ly quang thác uy lực càng là so kính thiên ấn cao ra 12 lần còn nhiều thêm. Phòng ngự hồn lực như giấy mỏng đồng dạng, trận pháp sư kém điểm nhượng nổ thành thịt nát phiến. Hắn thân thể trực tiếp bị ném ra 8 trượng ra ngoài, chật vật treo ở một chi huấn luyện con rối trên, không biết sống chết. May mắn hắn là hồn vương, cường độ thân thể ở nơi nào để đó, không phải dễ dàng như vậy chết. Nếu không, Lâm Phong thật sự có thể ở 7 hồn vương giáp công bên trong lại giết chết một tên hồn vương. Cái kia thật cũng quá kinh người. Trùng giác môn hồn vương. Chết, chết. Có hồn sư nhìn chằm chằm chó chết một loại trận pháp sư, chấn kinh nói. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng đại hồn sư có thể đem hồn vương làm chết. Trùng giác môn hôm nay tổn thất lớn rồi a. Chấm ngoặc kép. Không những là chiến lực thiếu một vị hồn vương, mà còn danh dự trên, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. 7 hồn vương đánh 10 mấy tuổi đại hồn sư, còn bị nhân ra giết ngược một cái. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,